Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 291, ám kim pháp bảo, thiên địa bát hoang. Góc truyện audio.com. Đường đường hắc nham long hoàng. Thương thiên thanh long lúc này bị lục thần níu qua luyện pháp bảo. Hai cái con rắn nhỏ nổi giữa không trung, quay chung quanh sáu cái pháp bảo hình thành đồ hình thái cực. Chúng nó không ngừng du tẩu, vì hợp thành đại trận cung cấp thuần linh khí. Dần dần sáu cái pháp bảo hướng ở giữa giữa, bị bao khỏa ở một đoàn kim quang hình cầu chung. Thoạt nhìn, thật là có điểm nhị long hí châu cảm giác. Hợp thành thừa ra thời gian 59. Không phải đâu, lại muốn một giờ. Lục thần lắc đầu, thời gian dài như vậy, làm cho hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục hợp thành đi thôi. Cùng lúc đó, lục thần phát hiện kinh nghiệm của mình cái bắt đầu động. Đám người kia bắt đầu đánh. Đương nhiên, hiện tại lục thần thăng cấp cần rộng lượng kinh nghiệm. Động một tí tẹo như thế cũng cảm giác không rõ ràng. Đến lúc đó xem bọn hắn bao lâu đánh xong một lần là được. Lục thần có chút buồn chán. Hiện tại hắn cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể đi chu vi nhặt một ít vật liệu đá, vật liệu gỗ. Trước dự sẵn về sau thăng cấp quân đoàn tốt xấu có thể dùng đến. Còn bà nó, ta đây tốc độ di động. Hỏng mất, lục thần hiện tại mới phát hiện nguyên lai mình phía trước tốc độ di chuyển đã rất nhanh a, tính toán một chút. Hiệu suất quá thấp, treo máy a, cái này CMN suy yếu quá gài bẫy. Về sau tuyệt đối không thể tùy tiện dùng thiên uy. Lục thần trực tiếp treo máy. Chính mình đi xem kịch truyền hình đi. Hiện nay, Cửu Thiên Quan Võng cũng đẩy ra chính mình video website. Ở chỗ này chiếu phim đều là lợi dụng Cửu Thiên Thế Giới khung chụp điện ảnh. Lục thần có chút hăng hái mở ra website. Website hiện tại đang ở lực đẩy một bộ điện ảnh kịch. Tên gọi là Hỏi Thiên. Đây là một bộ tiên hiệp đề tài kịch truyền hình. Hiện nay chỉ vỗ 4 tập cũng đã chiếm giữ website nhân khí xếp hạng thứ nhất vị trí. Chỉ là, lục thần vừa nhìn thấy bộ này kịch liền sửng sốt một chút. Bìa cô gái đẹp kia làm sao như vậy nhìn quen mắt. Quảng cáo, nữ chủ là, Lãnh Nhu, còn có, Huyên Huyên, lục thần có điểm mộng. Ta cũng quên, các nàng là nghệ nhân a. Nhưng khi lục thần mở ra, Hỏi Thiên, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang thời điểm. Kinh ngạc hơn, diễn viên trong danh sách, xếp hạng thứ nhất không phải nhân vật nam chính Dịch Phong, mà là chiến thần vô danh. Lại nhìn xuống mặt bình luận, 10 cái bên trong có 7-8 cái đều là nói vô danh. Ta đi, vô danh ca giao thiệp với giới điện ảnh và truyền hình rồi hả? Siêu cấp chờ mong a. Sản xuất phương liền là một tên lường gạt a, 4 tập. Vô danh đâu? Cái kia nữ chủ hình như là Cuồng Lãng phó hội trưởng a, oa. Trang phục một cái thì ra xinh đẹp như vậy. Nàng không muốn cùng tiểu thịt tươi CP đi. Chúng ta muốn xem nàng cùng vô danh ca CP. Trên lầu không nên nói bậy nói bạ. Lão công không phải cùng ngoại trừ ta ra bất kỳ nữ nhân nào CP. Lãnh Nhu cho Dịch Phong. Không được nhúc nhích vô danh. Nói vô danh muốn diễn ai vậy? Đạo diễn nói tập 5 thì có vô danh vai diễn. Hắn hẳn là diễn thần bí nhân kia a. Lục thần thấy vẻ mặt mộng bức. Nói, phía trước đánh Lăng Tiêu Thành cấm địa thời điểm. Lục Di hoàn toàn chính xác đề cập với hắn bắt đầu quá Lãnh Nhu làm cho hắn đi chụp diễn truyện. Mở tivi kịch, kịch tình có điểm buồn chán. Đơn giản chính là đánh tiên hiệp cờ hiệu nói chuyện yêu đương. Bất quá đáng giá khẳng định là dùng Cửu Thiên bối cảnh, công pháp về sau, toàn bộ thị giác hiệu quả thực sự so với trước đây ngũ tóc đặc hiệu mạnh hơn nhiều. Nhìn qua không hề vi hòa cảm. Trách không được nhiều như vậy công ty muốn tại Cửu Thiên đóng kịch đâu. Tiết kiệm đại lượng chi phí không nói. Đánh ra hiệu quả cũng thực không tồi. Hơn 2 giờ, lục thần xem xong rồi 4 tập. Đại thể kịch tình chính là Lãnh Nhu đóng vai nữ chủ tiến nhập nào đó tu tiên môn phái. từng cái sư huynh sư đệ, thậm chí hoàng tử ma tử, sư phụ điên cuồng đuổi ngược, điển hình phách cho nữ tính khán giả nhìn. Phía trước phim truyền hình dính đến một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Mấy lần trợ giúp nữ chủ thoát khốn. Nữ chủ trong lòng đối với hắn có chút phương tâm ám hứa. Bất quá từ kịch tình phát triển xu thế đến xem. Sư huynh của nàng hẳn là cuối cùng ôm mỹ nhân về. Ta phải là diễn thần bí nhân kia à, Lục Thần lắc đầu. Cũng không cái gọi là. Dù sao thì là nói đùa một chút. Phỏng chừng lộ cái mặt liền lĩnh cơm hộp. Kỳ thực Lục Thần trong lòng ít nhiều còn có như vậy chút ít chờ mong. Đã lớn như vậy chỉ nhìn bị điện giật nhìn kỹ. Nhưng cho tới bây giờ không có diễn bị điện giật nhìn kỹ. Hắn tuy là tự biết mình ăn không hết chén cơm này. Thế nhưng đi chơi một chút cũng coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút. Cũng không biết công thành kết thúc không có. Đến lúc đó tìm nàng tâm sự đi. Sớm một chút đem chuyện này. Bất chi bất giác, hơn 2 giờ quá khứ. Lục Thần lúc này mới phản hồi trò chơi. Hai cái con rắn nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang ở bên cạnh đớp chác. Vừa nhìn thấy Lục Thần đã trở về. Nhanh lên bơi tới một bên đi. Đoán chừng là sợ Lục Thần lại mắng nó nhóm. Người các ngươi nói một chút hai. Hai cái long liền chút tiền đồ này. Lục Thần cũng là không nói. Đưa mắt phóng tới hợp thành logo. Lúc này phía trước quang đoàn bên trong. Đang bao vây lấy nhất kiện vật phẩm. Lục Thần lòng khẩn trương bên trong phốc phốc trực nhảy. Thành công. Tê. Ta cũng không còn quá cao yêu cầu. Ngược lại sống lại đừng cho ta rửa đi là được. Kiểm tra hợp thành vật phẩm. Thiên địa bát hoang. Ám kim pháp bảo, lực lượng 2000, mẫn tiệp 2000, thể chất 2000, linh lực 300. Chuẩn hóa tứ duy thêm được. Đáng tiếc điểm ấy thuộc tính như trước không cách nào cứu lại Lục Thần sức chiến đấu một xấu hổ tình cảnh. Đặc hiệu 1, không ánh sáng thiên viêm trụ, bán kính 72 mét trong phạm vi. 3 giây bên trong tối đa xuất hiện 144 nói không ánh sáng thiên viêm trụ. Thiên viêm trụ thời gian chuẩn bị không? 2 giây, thời gian kéo dài 3 giây. Không ánh sáng thiên viêm trụ. Như vậy có phải hay không thì nhìn tìm không thấy thiên viêm trụ rồi hả? Lục Thần suy đoán nói. Quảng cáo, đặc hiệu 2, hắc quan tử vực, ở bán kính 72 mét trong phạm vi xuất hiện vô sắc vô vị tử khí. Nằm ở tử khí trong phạm vi địch quân đơn vị duy trì liên tục chịu đến tử khí ăn mòn. Có thể tuyển chọn duy trì liên tục mất máu. Hoặc là sơ kỳ vô dị thường. Chủ động sử dụng kỹ năng. Một lần bạo phát tích lũy hết thảy thương tổn, đặc hiệu 3. Niết bàn trọng sinh, tử vong phía sau. Có thể sống lại một lần. Sống lại phía sau. Tẩy rửa hết thảy phía trước bị mặt trái hiệu quả. Đổi mới hết thảy kỹ năng làm lạnh. Thời gian câu. Đao 24 giờ. Còn bà nó. Cái này mạnh mẽ. Lục Thần trợn to hai mắt. Niết bàn trọng sinh mạnh hơn dục hỏa trọng sinh nhiều a. Đặc hiệu 4. Tĩnh mịch chi xuân. Người sử dụng thủy chung đắm chìm trong tĩnh mịch chi xuân trong trạng thái. Đề thăng mỗi giây không. 5. Sinh mệnh hạn mức cao nhất hồi huyết tốc độ. Chủ động sử dụng trị liệu chỉ định đơn vị 30. Lượng máu hạn mức cao nhất lượng máu. Tối đa tuyển trạch 8 cái trị liệu mục tiêu. Thời gian câu. Đao 590 giây. 600. 10. T. Quần thể trị liệu không? Còn có vĩnh cửu bắp. Cái này so với xuân thủy mạnh hơn nhiều. Đặc hiệu 5. Địa hỏa nham tương. Tuyển trạch phóng thích địa điểm phía sau. Chủ động phun ra nham tương đồng thời. Mục tiêu vị trí mặt đất đem rung động cũng xuất hiện nham tương phun ra. Địch quân đơn vị nếu như nằm ở rung động phạm vi sẽ bị mê muội 2 giây. Đặc hiệu 6. Huyền giáp. Vĩnh cửu thu được phản tổn thương 30. Hiệu quả. Bị công kích sau có 15. Tỷ lệ trào phúng địch nhân 5 giây. Trào phúng trong lúc đề thăng tự thân 100. Vật phòng, linh phòng, hồi huyết tốc độ, thêm vào thu được 100. Phản tổn thương hiệu quả. Lục thần kém chút phun ra một ngụm máu tới. Địa hỏa nham tương hiện tại biến thành lưỡng chủng công kích đồng thời phát động. Hơn nữa, sinh ra một cái mê muội. Huyền giáp ác hơn, so trước đó thiếu tăng vật phòng linh phòng. Thế nhưng sinh ra một cái bị động trào phúng. Một ngày kích hoạt bị động trào phúng. Toàn bộ phòng ngự đề thăng 100. Mấu chốt là còn nhiều hơn 100. Phản tổn thương, cộng thêm phía trước 30. Phản tổn thương, đó chính là 130. Người khác đánh hắn, người khác so với hắn mất máu còn nhiều hơn. Thiên địa bát hoang bảo lưu lại hết thảy 6 cái pháp bảo đặc hiệu. Hơn nữa toàn bộ đạt được tương đương đại trình độ tăng mạnh. Thế nhưng cái này còn không có kết thúc. Đặc hiệu 7, thiên địa bát hoang, làm phẫn nộ giá trị đạt được 100. Phát động hủy thiên diệt địa một kích, tạo thành tự thân hết thảy công kích loại hình tổng công kích trị số 10 lần thương tổn. Lục thần chấn kinh rồi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.